Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 1088, Kỳ An Đường 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đám người si mê ánh mắt bên trong, Tần Lĩnh không nhanh không chậm tự nhiên đi vào. Khúc Đàn Nhi ôm nào đó một cái mục đích, nàng tránh đi đám người, nhanh chóng tiến vào một chỗ trống ngõ hẻm, ẩn thân, biến mất. Chỉ chốc lát, nàng người đã đến Kỳ An Đường nội viện, tránh đi ánh nắng, trên đường đi theo bóng tối cẩn thận mà hướng bên trong đi đến. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà không gian bí thuật, cũng coi như là một loại chướng nhãn pháp, cho người không nhìn thấy thi thuật người. Nhưng không có nghĩa là, một người kia không tồn tại, dưới ánh mặt trời sử dụng cũng tồn tại rất lớn tai hại. Trên mặt đất sẽ xuất hiện bóng tối, dấu chân chờ, cho nên nói, loại này bí thuật cũng không phải tuyệt đối sẽ không cho người phát hiện. Khúc Đàn Nhi muốn tìm Tần Lĩnh chỗ, cũng không khó khăn, rất nhanh, tại trong một gian phòng, nàng nhìn thấy Tần Lĩnh, ngoài cửa còn trông coi một số người. Khúc Đàn Nhi đứng bình tĩnh tại ngoài cửa sổ, nhìn thấy trên giường nằm một cái mười mấy tuổi bệnh hoạn thiếu niên. Gầy đến giống như da bọc xương một dạng, nhưng trên mặt, cổ, tay chân, phàm là lộ tại quần áo bên ngoài da thịt, đều dài lấy khó coi hồng sắc điểm lấm tấm. Thậm chí, lít nha lít nhít tại mọc da nồng bào, cũng đã bắt đầu thối rữa. Dường như còn có một cỗ khó ngửi hôi thối chi vị. Lại dạng này đi xuống, thiếu niên sợ cũng sống bất quá bao nhiêu thời gian. Tần Lĩnh cẩn thận hỏi thăm bên cạnh một cái đại phu, còn nhìn một chút liên quan tới thiếu niên bệnh tình ghi chép các loại. Cha rõ ràng, gần đoạn thời gian bệnh nhân tình huống. Tiếp lấy Tần Lĩnh hơi phất phất tay, bên cạnh hắn tùy tùng đồng giống lập tức rõ ràng ý tứ, lên tiếng nói ra, chủ tử cho bệnh nhân trị liệu thời điểm, không hy vọng có người ngoài quấy rầy, cũng không muốn có còn lại sự tình phân thần, các người đều lui đi xuống. Trong phòng những người khác nghe xong, yên lặng cáo lui, chỉ chốc lát sau, trong phòng những người còn lại đều lui đi ra, chỉ còn lại Tần Lĩnh cùng cái kia nói chuyện tùy tùng đồng. Tần Lĩnh tiến lên, tự mình cho bệnh nhân kiểm tra chứng bệnh, cái kia nghiêm túc trình độ, Khúc Đàn Nhi đều liền giật mình giật mình. Sau đó, không sai biệt lắm một canh giờ, có một cái lớn lên rất bình thường, nhưng rất cao quý nam tử đều ở bên trong. Vậy mà thật cho bệnh nhân kia trị liệu. Lúc đầu, nàng rất hoài nghi Tần Lĩnh y đức vấn đề, chỉ là tình hình dưới mắt, cùng nàng nguyên bản nghĩ tựa hồ có chút xuất nhập, phức tạp nhân cách, hay là có mục đích khác. Mơ hồ trong đó, Khúc Đàn Nhi tổng cảm giác khá là quái dị cùng không tầm thường. Nếu để cho nàng nói chỗ nào không bình thường, nàng lại nói không được. Sắc trời dần dần hắc, Khúc Đàn Nhi mắt thấy đến Tần Lĩnh cất bước đi ra bệnh nhân gian phòng. Lại đến một chỗ hiệu thuốc, luyện dược, luyện đan, hắn ngẩn ngơ, liền là một đêm. Khúc Đàn Nhi cũng là tại bên ngoài nhìn một đêm. Nàng rất có tính nhẫn nại, phải cẩn thận thấy rõ cái này một người, đến cùng là thật cứu người hay là có mục đích khác. Đương nhiên, cái này cũng là có chính nàng dự định. Sau đó, lại liên tiếp 3 ngày, Tần Lĩnh đều ở tại phòng luyện dược, vẫn như cũ phi thường nghiêm cẩn lại nghiêm túc cho bệnh nhân kia luyện dược. Bệnh nhân mỗi ngày từ cái kia tùy tùng đồng xuất ra dược phục dụng, hoặc là gọi hai cái nha hoàn dùng dược thanh tẩy cái kia thân thể thiếu niên các loại. Mà Tần Lĩnh tại cái này 3 ngày, cũng đi ra một lần phòng luyện dược, một lần kia vẫn là đi nhìn cái kia sinh bệnh thiếu niên. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, chẳng lẽ cái này cái gọi là thần y, thật sự là đơn giản thay người chữa bệnh, nhưng vì cái gì loại này thiện tâm, cùng cái này một người tác phong làm việc, vô cùng không được cân đối, cùng thế nhân trong ấn tượng, trong truyền thuyết những cái kia chăm sóc người bị thương lớn thầy thuốc, đều hoàn toàn không đồng nhất dạng. Giống vì là tìm kiếm một đáp án. Khúc đàn nhi vậy mà lần đầu tiên. Giám thị Tần Lĩnh một tuần lễ. Cách chương.